Xin tiền nhầm ngay lúc buồn là xui, cùng là xin nhưng mà tùy tùy tâm trạng, tùy hoàn cảnh. Cho nên cũng là câu chuyện đó, đó thì thiền sư Lạc Thành một hôm mà khi mà quét sân chùa, tự nhiên quét sân vậy cái con quạ nó tước lên đầu bãi, nghe không? Thì thành ra là khi mà ngài nói vậy, cái ngài nhìn quạ cái này nó hữu duyên, không tước đâu, tước đầu ta. Còn các vị mà chải chuốt rồi đàng hoàng cho nó tước bãi rồi sao? Có nặng thun đây mày chết, cha mày với tao, phải không? Có phải không? Như vậy, mình sẽ rất là bực tức, mình sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà các vị càng thể hiện chừng nào thì nó sẽ đẩy cho chúng ta vào các cái hoàn cảnh và trạng thái tâm lại không tốt. Vậy thì tôi nói với các vị cái gì? Cùng là một hoàn cảnh, nhưng mà cái thái độ của chúng ta ứng xử về một hoàn cảnh như thế nào mới là điều quan trọng. Cho nên tôi nhớ cái bài thơ của thiền sư Nhất Hạnh, của một vị thiền sư nào đó, không biết có phải của ngài Nhất Hạnh không đó, là chân bước đi thanh thản, ta thở cười bình an, rủ âu lo phiền muộn, tâm nở rộ hoa ngàn. Đây là một cái bài thơ nói lên gì? Chân bước đi thanh thản, ta thở cười bình an. Và đây là cái mà tôi hay nhắc nhở. Ta còn thở được, ta còn chiêm nghiệm cuộc sống được, ta còn có thể làm tất cả các việc được, thì không có lý do để chúng ta phải đau khổ hay là bi quan. Đây là một buổi nói chuyện tôi nói vào dịp Tết với một nhóm Phật tử ở tại phòng khách của chúng ta. Khi trong nhóm có một người nói lên rằng: Thầy ơi, những năm qua con rất là đau khổ và con rất là mệt mỏi. Tôi nói rằng đau khổ cách mấy, các vị cũng vẫn đang là rất hạnh phúc. Các vị còn đi được tới chùa, các vị vẫn còn ăn sang mặc đẹp, các vị vẫn còn một sức khỏe, các vị vẫn còn một hình hài. Ủa, các vị còn quá nhiều để các vị hạnh phúc, tại sao các vị nói như vậy? Các vị thấy rằng biết bao nhiêu những người không đi được như các vị, có biết bao nhiêu người đã không có cơ hội để tham dự một cái Tết như chúng ta, biết bao nhiêu người có thể không ăn mặc được trọn vẹn như chúng ta, biết bao nhiêu người chỉ cần một con mắt để thấy cuộc đời cũng không thể. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn lại, mình còn nhiều thứ để hạnh phúc, tại sao mình phải than vang như vậy? Cho nên đối với tôi cảm thấy một năm mới, hãy chuẩn bị cho mình mọi thứ tự tin lạc quan, rồi hoặc là trực tiếp, và chúng ta phục vụ với bao nhiêu bệnh nhân cho mỗi ngày thì chúng ta chỉ tiếp nhận tới đó. Và thông qua các y bác sĩ sàng lọc bệnh nhân trước khi mà chữa trị, thì cái đó phần còn lại do sự sàng lọc thăm khám của các y bác sĩ chuyên môn là chuyên khoa của chúng ta về điều đó. Nói chung cả một cái quy trình để chúng ta thực hiện về cái phòng khám này. Thì chúng ta muốn góp một bàn tay để chia sẻ với những niềm đau nỗi khổ, với những mặt giới hạn và thiếu thốn về nhu cầu y tế cũng như sức khỏe của cộng đồng, mà ở đây chúng ta cùng muốn dang rộng một bàn tay để cùng chia sẻ với những cái hoàn cảnh như vậy, để mong ung đúc thêm một niềm tin, một hy vọng cho con người trong xã hội vốn có nhiều thứ phức tạp và nhiều mặt hạn chế với cái tinh thần, cái tình thương của chúng ta trong xã hội hôm nay. Mong rằng quý Phật tử, những người yêu mến chân lý và các giá trị sự thật tham gia ủng hộ cho cái chương trình của chúng ta để đi vào hoạt động, mang cái nghĩa, mang thông điệp yêu thương, chia sẻ đầy trách nhiệm với cộng đồng và làm lợi lạc cho chúng sinh. A Di Đà Phật. Tôi có nhớ một điều là chúng ta muốn làm được điều gì, muốn có được điều gì, điều đầu tiên chúng ta phải ban tặng. Chúng ta muốn đựng được cái gì từ trong ly nước này, nếu bản thân nó đầy, chúng ta không thể đựng được thêm, chúng ta phải đổ bớt đi. Ban tặng mang cái nghĩa là chúng ta chia sớt. Dù không có một cái nguyện vọng để tiếp nhận thêm điều gì bằng lòng tham hay gì đó, nhưng mà tự thân trong quy luật cuộc đời, sự ban tặng chia sẻ mãi mãi vẫn có giá trị, và sự bù đắp rất xứng đáng cho cuộc đời chúng ta. Có một người nói một câu đơn giản mà tôi thấy cũng rất hay. Họ hỏi là tại sao có những cái vị mà ngoài nguyên thủ quốc gia, hoặc là có nhiều người họ được cái sự trải thảm qua để mà gọi là được kính mến, quý trọng hay là tôn trọng, tôn xưng như vậy. Thì họ nói một điều là dĩ nhiên người này trong quá khứ họ đã từng làm đường đắp cầu, đã xây đắp biết bao nhiêu những con đường đẹp cho cuộc đời, cho mọi thứ. Cho nên những cái lợi ích đó từ nhiều kiếp nhiều đời, phúc đức của họ để trở thành những cái thảm hoa mà họ có thể danh dự được đi ngày hôm nay. Có thể rằng họ nói mang cái nghĩa dựa vào tinh thần nhân quả, nhưng đâu đó chúng ta vẫn thấy rằng với cái cuộc đời này, với những sự chia sẻ này vẫn có giá trị mãi mãi với chúng ta. Cho đi không bao giờ mất. Ở tu viện của chúng ta thành lập cái quỹ từ thiện, chúng ta lấy cái danh nghĩa là trao đi yêu thương, nhận về hạnh phúc. Đây là cái slogan, nhưng mà nó cũng là cái tiêu chí hoạt động của quỹ chúng ta. Trao đi yêu thương, nhận về hạnh phúc. Cái hạnh phúc của chúng ta không phải là đem cái gì về mặt hiện thực cho chúng ta, mà ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta đến với một ngôi làng, với một người bệnh, với một người hoạn nạn, với một cái hoàn cảnh nào đó mà mình giúp đỡ, chia sẻ để họ được hạnh phúc, họ được an lành, thì cái niềm vui của chúng ta từ cái mà họ được an lành đó, từ sự ban tặng và chia sẻ của chúng ta đó. Cho nên niềm hạnh phúc của chúng ta là hạnh phúc của người khác, hạnh phúc của những người mà họ bớt khổ. Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý. Xin thưa các vị, từ đầu năm tôi đã có một bài pháp thoại chia sẻ với các vị, vừa nói lên định hướng mà cũng như là khích lệ tinh thần của các vị nhân dịp đầu xuân. Là tôi nói năm nay cuộc sống của người Việt chúng ta sẽ có sự thăng hoa, và các vị nên yên tâm, người Việt năm nay sẽ được tổ tiên phù hộ, có phải không? Ngoài Phật trời chúng ta còn được tổ tiên phù hộ, với điều mỗi con người chúng ta phấn đấu bằng sự chân thành, không sống ảo. À, nhớ nha, sống ảo không thể thành công được, mà phải sống chân thành. Thiên hạ càng sống ảo, chúng ta càng phải sống thật. Và những ai càng dối trá lọc lừa thì chúng ta càng phải sống chân thành. Chỉ có hai điều này mà bằng sự nỗ lực của tự thân, kiên nhẫn, siêng năng, bằng tài năng, khả năng, bằng trí tuệ, bằng những gì thật sự của mình, năm nay các vị sẽ có cơ hội thành công lớn. Có những năm trước chúng ta nỗ lực phấn đấu nhưng mà cái cơ hội thành công không cao, nhưng mà năm nay các vị nỗ lực phấn đấu, tôi tin rằng các vị sẽ thành công rất cao. Và điều đó các vị nên tin tưởng, lạc quan cho cuộc sống, đừng tiêu cực, bi quan, chán nản, phàn nàn với những điều mà thật sự chúng ta cũng chưa đến đổi nào. Tôi tin là như vậy. Chúc các vị thật sự thành công trong năm nay. Nếu chúng ta bi quan, chúng ta sẽ thu hút nhiều cái duyên và cái năng lượng bi quan. Cho nên tôi nghĩ rằng trong cuộc sống chúng ta càng có một cái nhìn tích cực, rộng mở, đừng hạn hẹp quá, đừng phiền toái với những điều vặt vãnh. Đối với tôi là như vậy. Tôi nghĩ chúng ta phiền não với những điều vặt vãnh thì mai này chúng ta không có đủ cái khả năng để đối diện với những điều to tát hơn. Cho nên người tu chúng ta cần lưu ý, bận phiền với những chuyện lời qua tiếng lại, cái ăn cái mặc rất là đơn giản thì làm sao có đủ cái khả năng đối diện với sanh tử. Cũng vậy trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta quá hẹp hòi, nhỏ mọn thì chúng ta sẽ làm cho những người thân của chúng ta xung quanh rất là ngạt thở và cảm thấy không có hạnh phúc, an vui. Cuộc sống đã nhiều áp lực, chúng ta không trao cho nhau được niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta không có bao dung độ lượng để mà chúng ta chia sẻ với những nỗi niềm với những người thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm cho cuộc sống càng trở nên khó khăn và bi đát. Sự bi đát đây không phải xuất phát từ hoàn cảnh, mà bi đát ở đây là xuất phát từ cái tâm hẹp hòi và cái khả năng ứng xử để giải quyết vấn đề của chúng ta còn hạn hẹp. Tôi nhớ khi tôi xem cái bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa có một đoạn. Tôi nhớ nếu không lầm là cái trong cái lúc mà Châu Du là của cái tức là đô đốc của nước Ngô, khi mà tấn công một cái thành nào đó của nước Thục. Và trong cái thành đó là do bên Tào Tháo đã đề cử một tướng đang chiếm lĩnh. Thì khi lúc đó cái vị tướng ở đó là Tào Nhân. Thì khi mà Châu Du đánh chiếm đó, do cái mưu của Gia Cát Lượng cho nên không thành. Và cuối cùng cái trong cái tình huống là giao tranh giữa bên Châu Du với một tướng của Tào Tháo á, diễn ra rất là ác liệt. Thì lúc đó Châu Du khi ra chiến trường thì bên kia đó biết rằng Châu Du đã bị thương ngày hôm trước, cho nên ngày hôm nay mới cho những cái lính á, ra để nói những điều mà gọi là sỉ nhục các vị tướng á, giống như là nói xấu hay là mắng vậy đó. Thì lúc đó Châu Du mới ói, tức ói máu té xuống ngựa. Thì lúc đó tôi nhớ cái vị tướng của Tào Tháo là Tào Nhân có nói một câu: ta không nghĩ những lời mắng chửi vu vơ mà Châu Du có thể gọi là bị tức ói máu và té xuống ngựa như vậy. Lòng hẹp hòi quá thì làm sao có thể làm một vị tướng tài ba được. Ở đây cái sau khi tôi nghe câu đó tôi suy ngẫm rất là nhiều. Tại sao cũng cùng lời đó nhưng mà đối với người khác người ta lại tỉnh, nhưng mà cũng cùng một lời đó đối với người này người ta lại nổi máu hay là tức giận hay là người ta thể hiện nhiều cái tiêu cực như vậy. Ở đây cái câu lòng hẹp hòi cho nên rất dễ dàng bị những lời dèm pha, những lời tiêu cực tác động là dẫn đến cho chúng ta khó mà kiểm soát được trong những tình huống đó. Đây là điều người tu tập nên lưu ý. Do chúng ta không tôi luyện cái tâm của mình, không từng thực tập để lòng chúng ta có thể bao dung được rộng hơn, lớn hơn, thì những cái vặt vãnh dễ làm cho mình phiền lòng, dễ làm cho mình chán nản, dễ làm cho mình bực bội. Cho nên các vị nhớ, lượng nước, cái lượng muối dù nhỏ nhưng mà nó sẽ mặn với điều kiện là nước đó rất ít. Nhưng mà có thể lượng muối nhiều hơn nhưng mà lượng nước chúng ta lớn thì cũng rất khó để có thể trở thành cái tác động mặn. Vậy thì tôi muốn nói với các vị ở đây, khi tâm không được tôi luyện, chúng ta sẽ tác động một cái việc rất nhỏ cũng dẫn đến phiền não, bực dọc, khó chịu, giận hờn. Và cái giận đó dễ gọi là giận hờn vu vơ. Vậy thì ở đây khi người học tu chúng ta cần lưu ý làm sao để chúng ta có thể thanh thản, an lành, tự tại, tự tin để ứng xử và giải quyết các vấn đề được tốt. Thì tôi xin chia sẻ với các vị với một cái bài giảng là thanh thản trên đường đời. A Di Đà Phật. Thanh thản trên đường đời hay là nhẹ nhàng trên đường đời? Ở đây tôi muốn nói nhẹ nhàng trên đường đời là cuộc sống vốn hối hả, đó là chuyện của cuộc sống. Đừng vì chuyện đó mà chúng ta phải lao vào. Chúng ta có thể có một cái cách sống rất khác biệt để nhìn sự hối hả của muôn thứ mà mình vẫn nhẹ nhàng, bình an. Cuộc sống bên ngoài có khó khăn, điều đó chưa phải là một vấn đề quan trọng. Quan trọng là trong lòng chúng ta có khó khăn và bực phiền, hoang mang, lo lắng hay không? Đây là điều chúng ta lưu ý. Có những khi cuộc sống khó khăn là chuyện bình thường, ai cũng khó. Nhưng mà không phải trong cuộc sống khó đó mọi người đều đau khổ giống nhau hay là phiền não giống nhau. Tùy cái trạng thái tâm của mọi người. Cùng một cái thời điểm là trễ giờ ăn. Ví dụ bây giờ chúng ta là cái giờ ăn là 12 giờ. Nhưng mà do một lý do nào đó nó có thể trễ giờ ăn đến 1 giờ. Thì có thể giờ trễ giờ ăn giống nhau, nhưng mà trạng thái của mỗi người là khác nhau à. Có những người trễ thì thôi quẳng chó quẳng mèo chửi lu tu à, hoặc là có những cái thái độ không vui hoặc cao có đủ điều. Nhưng mà có những người cũng bình thường à. Như vậy thì cùng là một vấn đề, nhưng mà cái trạng thái của những con người đối diện với vấn đề đó như thế nào mới là quan trọng. Cho nên từ lâu rồi tôi có chia sẻ với các vị bài giảng. Khi tôi nói ra, tôi cho thí dụ cái trái ớt. Trái ớt nó sẽ cay. Bản chất của ớt cay không đổi, nhưng mà tùy vào sự thích nghi của mọi người mà vị cay làm cho người ăn có cảm giác khác nhau. Có phải không? Người thích cay thì khi cắn trái ớt vào cũng bị cay, nhưng mà cái cảm giác họ khác. Người không thích ớt cũng cắn trái ớt đó vào thì cũng cay như vậy, nhưng mà cái thái độ và cái phản ứng của họ khác. Có phải không? Như vậy cùng một hoàn cảnh, tùy cái thái độ của chúng ta, tùy sự tôi luyện của mọi người mà chúng ta có ứng xử khác nhau. Chúng ta thấy tại sao thường thường hai cái đứa trẻ nó hay tranh giành một cái món đồ gì đó, hay là nó hay so đo về một cái món đồ gì đó, là bản thân của hai đứa trẻ gần như không giải quyết được. Nhưng mà tại sao thông thường có sự can thiệp của người lớn thì chúng ta sẽ giải quyết được? Hả? Vì người lớn chúng ta có đủ cái lòng bao dung hơn hai đứa trẻ. Chúng ta sẽ nghĩ ra như thế nào để những cái đứa trẻ này nó không bị cảm giác thiệt thòi. Và nếu nó không có bị cảm giác thiệt thòi thì cái việc đó sẽ được giải quyết êm đềm. Thì tôi nói với các vị, trong cuộc sống giữa hai người, giải quyết được vấn đề hay không là do một trong hai. Một người bao dung độ lượng, nếu một trong hai có thì vấn đề giải quyết được rất dễ dàng. Còn nếu hai người đều hẹp hòi thì vô cùng khó giải quyết. Cho nên người Phật tử tôi hay khuyên, nếu giải quyết được tốt vấn đề, chúng ta hãy chịu đem thiệt thòi về cho mình một chút thì gần như việc gì cũng giải quyết được. Còn khi chúng ta đòi sòng phẳng phải thì thôi, vô cùng khó. Trong cuộc sống không ai ăn đời ở kiếp với những điều như vậy. Tất cả đều vô thường, nhưng hãy làm sao cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng, thanh thản, để mà mình có thể tận hưởng được những niềm vui của cuộc sống. Thật ra hoàn cảnh nó giống nhau, nhưng mà thái độ của mình về một vấn đề lại khác nhau. Hồi trưa này có một cái vị nam cư sĩ khoảng là trên dưới 50 tuổi. Khi tôi ra tôi tiếp khách thì vị này mới gặp trực tiếp tôi trên cái lối đi. Thì tôi thấy nhìn thì cũng rất là khổ tâm về cái dáng vẻ đó. Thì cái vị này mới nói là: "Thầy à, thầy phải cho con gặp thầy 10 phút. Nếu con không gặp thầy là con sẽ tự tử chết." Nói ngay ở trước cửa nhà tổ. Cái câu này dường như sao đặt tôi vào một vị trí khó xử. Rất may là sáng hôm nay không phải là tôi đi máy bay để trễ chuyến bay. Xin thưa các vị, nhưng mà tôi nói rằng thôi bây giờ bất cứ việc gì tôi không biết, nhưng anh Quang Hỷ anh ngồi băng đá này đợi thầy một chút xíu, vì thầy có việc. Xin thưa các vị, sau khi tôi tiếp chuyện với khách xong rồi tôi mời anh vào, tôi nói chuyện với anh khoảng 15 phút. Thì sau khi trao đổi những công việc, tôi mới nói anh một điều là cái vấn đề của anh không phải là bi đát như anh nghĩ, nhưng vì anh lo lắng suy nghĩ hơn vấn đề thực, cho nên nó dẫn đến sự bi đát và nó có làm cho anh suy nghĩ vào cái lối đường cùng. Cuộc sống của anh còn hơn rất nhiều người, hoàn cảnh của anh đã được cải thiện tốt hơn rất nhiều người, tại sao anh phải suy nghĩ tiêu cực như vậy? Tự tử đâu phải là một cái ý niệm mà tốt đẹp gì. Và các vị nên nhớ rằng con người tại sao khi rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn chúng ta lại nghĩ tự tử? Bởi vì tự tử là đường cùng, tự tử là hết rồi. Và chắc chắn rằng tự tử không thể có một cái con đường tương lai tốt đẹp được. Các vị nên nhớ, rất nhiều nhà tâm linh cho chúng ta kinh nghiệm nha. Người tự tử sẽ không giải tỏa được nỗi niềm với một thời gian rất dài và trở thành con ma đau khổ hay là vong hồn đau khổ. Là vì các vị lưu ý nè, khi chúng ta còn một cơ thể vật lý này, buồn vui giận ghét chúng ta có thể điều tiết và chỉnh nó được. Nhớ nha. Nhưng mà khi chúng ta không còn cái thân này để nương gá thì những cảm xúc buồn vui oán hận không có cái cơ hội và có cái cơ sở để giải tỏa nỗi niềm. Cho nên khi ra đi bằng nỗi niềm nào thì những cái con người đó, cái tâm thức đó nó sẽ ôm trọn vẹn những nỗi niềm đó rất là dài lâu. Cần phải có một vị cao tăng hay là một vị tâm linh cái bằng là mạnh mẽ mới có thể là giải tỏa được nỗi niềm này, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị thường nghe những câu chuyện của những vị thiền sư kể về những cái vong hồn mà khi các vị này nghe được những tiếng kêu oán, những cái lời hận, những này kia đó, thì những vị thiền sư bằng cái tâm chứng và thanh tịnh á, mới có thể xuyên qua được những cái tâm thức của các vị này để đánh thức, để giúp cho người này thay đổi. Các vị nên nhớ, khi không còn thân vật lý để điều chỉnh một tâm trạng không hề đơn giản. Đây là kinh nghiệm của các nhà tâm linh. Vì vậy những người khi ra đi bằng nỗi niềm nào sẽ ôm trọn các nỗi niềm đó trong tiến trình chưa tái sinh, rất là khổ. Cho nên các vị lưu ý. Nên khi tôi phân tích các việc đối với anh, tôi nói là anh nên suy nghĩ một điều: nếu chết anh đã không sợ, tại sao anh sợ sống? Tôi hay có cái câu này, hở ra là tự tử, hở ra là chết á. Tôi nói chết không sợ, tại sao sợ sống? Mai này các vị hãy lưu ý với tôi một cái câu này, tự đánh thức tâm thức của mình. Khi nào có những suy nghĩ tiêu cực thì cứ suy nghĩ rằng chết không sợ thì không có sợ sống. Có phải không? Trên cuộc đời người ta sợ chết nhất. Mà ở đây chúng ta, lúc đó chúng ta là chết không sợ rồi, sợ sống làm gì? Cho nên là lúc đó hãy sống mãnh liệt, sống như chết rồi. Thì các vị sẽ thấy con người của mình bản lĩnh mạnh mẽ. Có ai liều bằng kẻ xem như mình chết rồi không? Phải không? Cho nên khi chúng ta là như vậy, chúng ta không còn giới hạn bởi những sự lo lắng và sợ hãi nữa. Vì vậy tâm thức chúng ta vô cùng quan trọng. Nó là cái giúp cho cái trạng thái tinh thần của mình để định hướng cuộc sống. Cho nên vì vậy niềm vui hay nỗi khổ chưa hẳn là hoàn cảnh bên ngoài, mà nó do cái tư duy của mỗi con người chúng ta. Có những người cứ chấp mắt hẹp hòi là một người cùng chung sống với mình ngạt thở bởi những việc vặt vãnh. Và khi mà chấp mắt như vậy, chúng ta nên xét lại, chúng ta còn đủ tình thương như thở ban đầu không? Các vị nhớ, chúng ta còn tình thương, chúng ta sẽ bao dung độ lượng và tha thứ. Nhưng mà khi tình thương chúng ta vơi dần mà chúng ta không biết, nó giống như nắng mà nó làm nước bốc hơi cạn dần mà chúng ta không hay. Rồi một ngày nào đó, tại sao ngày xưa chuyện đó mình cười bỏ qua? Tại sao vì ngày xưa chuyện đó mình cũng thông cảm và tha thứ nhẹ nhàng, nhưng ngày hôm nay cũng là chuyện đó, nhưng mình cảm thấy khó chịu, bực bội, hoặc là mình còn thốt lên những lời trách móc. Vậy thì ở đây, lúc mà chúng ta cạn dần về tình thương, sự cảm thông và lòng bao dung không còn, thì những điều đó sẽ diễn ra. Cho nên khi tôi làm lễ hằng thuận cho các đôi vợ chồng trẻ ở đây, tôi hay cho một cái bài hôn nguyện. Và tôi nói là bài này là thước đo của tụi con hay là của các vị. Sao vậy? Ngày hôm nay khi tụi con mới cưới nhau, tụi con đọc bài này tụi con thấy rất hạnh phúc. Tụi con thấy rằng cần có trách nhiệm với nhau và đồng cam cộng khổ trong suốt đoạn đường còn lại. Và tụi con thấy rằng tụi con rất tự tin để làm được những điều trong lời hôn nguyện này. Nhưng mà mai này cứ thỉnh thoảng một tuần, hai tuần đem ra đọc một lần. Ngày nào một trong hai không muốn nghe nữa và không muốn đọc nữa thì cần phải xem lại rằng chúng ta bắt đầu có sự lệch lạc gì đó trong tình cảm rồi đó. Một trong hai. Còn chúng ta vẫn hào hứng, vẫn cảm thấy vui như thuở ban đầu chúng ta đọc lời này, thì chúng ta biết rằng tình cảm của các vị vẫn còn trọn vẹn vững bền. Tôi cho những cái đó làm mẫu thước đo cho những cái đôi vợ chồng trẻ. Đó là một sự thật. Cho nên con người của mình á, tùy tâm trạng mà mình có những cái suy nghĩ, những cái thái độ và những cách sống khác nhau, không hẳn là do hoàn cảnh. Cho nên giống như Nguyễn Du mà nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đó, đúng không? Tức là do tâm trạng chúng ta không tốt, hoặc là không được kiểm soát, không được tôi luyện, cho nên nó có những cái biểu hiện mà nó không được như ý. Cho nên tôi có kể các vị về cái câu chuyện bà già hay khóc, có nhớ không? Có nhớ bà già hay khóc không? Trời mưa cũng khóc mà trời nắng cũng khóc. Có phải vô lý không? Cái bà già này có hai đứa con, một đứa con bán giày và một đứa con bán dù. Một đứa con bán giày bán dù á thì trời mưa nó bán được, đứa con bán giày á thì trời nắng nó bán được. Cho nên là khi trời mưa đó thì đứa bán giày nó bị ế, còn cái khi trời nắng á thì đứa bán dù nó bị ế. Cho nên là bà cảm thấy rằng lúc nào bà cũng thương một trong hai đứa đó. Lúc thì đứa này bán giày ế thì bà cũng khóc vì nó bán ế, còn cái lúc mà cái đứa bán dù ế bà cũng khóc vì đứa bán dù nó bị ế. Thì có người hỏi bà, sao mà lúc nào trời nắng hay trời mưa đều thấy bà khóc hết vậy? Thì bà mới nói rằng là trời nắng tôi thương cái đứa bán dù, nó bán không được cho nên là tôi khóc. Rồi trời mưa đó tôi thương cái đứa bán giày, nó bán không được cho nên tôi khóc. Thì cái người này mới nói với bà một câu, nói trời ơi, tại sao bà không đổi qua bà cười đi? Cái trời mưa thì bà mừng cho cái đứa bán dù nó bán được cho nên bà cười. Trời nắng bà mừng cho đứa bán giày nó bán được á, để cho nên bà cũng cười. Thay vì bà khóc thì thôi bây giờ mưa hay nắng bà đều cười đi. Đó. Thì bà già nhận ra, ủa tại sao mình không cười đi khóc? Đó. Cũng cùng là một tình huống, tại sao mình không cười khóc? Khóc có thay đổi được vấn đề không? Nhưng mà cười thì làm sao? Cười thì làm cho vấn đề nó tích cực lạc quan hơn. Vậy thì vấn đề đó khóc không giải quyết được thì cười. Lưu ý nha, mai này các vị cứ đưa ra một tư duy quán chiếu cho thầy, là vấn đề khóc không giải quyết được vấn đề thì nên cười. Quan trọng vô cùng. Nếu các vị nhìn các vấn đề tiêu cực, các vị sẽ thu hút biết bao nhiêu những thứ tiêu cực. Dù bây giờ các vị làm mà không có tiền, cái các vị đi ra bên ngoài, các vị cứ mở miệng ra, trời ơi lúc này tiền khô cháy túi, có ai hiểu cho. Là các vị biết bao nhiêu người, trời ơi tôi cũng giống như bà vậy, trời ơi nợ muốn chết luôn. Thấy là một ngày các vị toàn nghe là thiếu nợ không? Tôi nói thật, biết bao nhiêu những điều đó, người ta sẽ làm cho các vị cảm thấy rằng là đồng cảm với những điều chúng ta như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nói lên những cái nguyện vọng, cái khát khao của mình, những cái gì mà mình muốn cống hiến, muốn thực hiện hăng say, thì chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu những cái duyên nó sẽ tác động để nó đưa cho chúng ta lên. Có những người sẽ ủng hộ với quan điểm đó và đồng hành với chúng ta. Cho nên các vị nhớ rằng chúng ta như tâm trạng thế nào, chúng ta sẽ thu hút những cái hoàn cảnh tương đương như vậy. Nếu trong tâm trạng chúng ta đầy phiền muộn, chúng ta sẽ cảm thấy rằng ngày hôm đó đi ra gặp toàn là những người than vãn sự phiền muộn không. Nhưng mà nếu tâm trạng chúng ta đầy lạc quan, đầy hy vọng và phấn khởi, thì chúng ta sẽ có biết bao nhiêu những cái lạc quan phấn khởi đến trong những cái lúc mà chúng ta dừng chân hay lúc chúng ta tiếp chuyện. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên có những người mà gọi là họ bán bất động sản, họ bán nhà cửa trong cái hoàn cảnh đó, thì đa phần tại sao họ nói rằng á, khi mà con muốn thật lòng là muốn bán cái ngôi nhà là do bệnh tật, do nợ nần này kia nọ, mà biết bao nhiêu người đến con lại không bán được, muốn bán mà không bán được. Thì tôi nói như thế nào? Tại tâm trạng của các vị thể hiện trong lúc bán, cho nên người mua không muốn mua. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị cứ lợi gặp họ, bắt đầu các vị mới than, các vị nghĩ than lên nỗi niềm là các vị sự thật. Nhưng mà những cái người như vậy họ không bao giờ mua cho các vị với giá tốt được. Và một là họ không muốn mua, với tâm trạng đó làm sao mua. Hai là họ ép giá đến độ mà gọi là chúng ta không thể bán. Vì vậy rất khó. Cho nên là nỗi niềm gì gia đình tự biết. Nhưng mà gặp cứ sòng phẳng, giống như những người dư tiền như bán chơi á. Có phải không? Đừng có thể hiện cái chuyện mà gọi là đang cần của họ mua bằng một cái cách là tha thiết, cứ chứng tỏ là bán chơi đó, mà như nhà nhiều quá dư, mặc dầu đang rất cần tiền. Tôi nói thật, các vị thử Chứ còn mà các vị cứ gặp một người mà họ đến, họ chuẩn bị, họ mua không chưa biết, mà họ đến đây họ mới coi nhà, cái là bắt đầu ôm cả một nỗi niềm của biết bao năm, bắt đầu ngồi, trời ơi tôi cần một người ta đây. Tôi nói thật, người ta chạy ba giò bốn cẳng. Còn hai là người ta có ý niệm mà gọi là người ta không thật sự rộng lượng và đồng cảm á, người ta sẽ ép giá đến độ không thể nào bán được. Nên nhớ, cho nên có những điều nói chung, hãy để những năng lượng tích cực để chúng ta có thể làm cho mọi thứ nó đều được tốt đẹp. Và khi con người ta có một cảm giác trạng thái tốt đẹp như vậy thì người ta rất là đồng cảm với những đề nghị của mình. Khi mà người ta vui, người ta thích và người ta cảm thấy rằng mình là người rất tự tin, chẳng phải đi gian này người ta. Về tâm lý là như vậy nha các vị. Cho nên những người tu tập hãy làm sao có một cái sự trầm tĩnh trong tất cả các thứ. Để như vậy, để chưa biết ai hiểu, ai thương, ai thông cảm cho mình, nhưng mà mình ban tặng cho mình cái đã. Mình phải thương mình trước cái đã. Cho nên tôi từng khuyên với những người tiêu cực về hoàn cảnh cuộc sống và gia đình. Tôi nói là một người bạn đời, một người vợ, một người chồng, một người thân, họ không thương chúng ta thì chúng ta còn phải thương mình. Đừng có để gì họ không thương mình rồi mình cũng quỷ hoại mình đi, rồi mình cũng quỷ bỏ mình đi, rồi mình cũng làm cho mình nó khổ sở đi. Cái này các vị không hiểu đúng vấn đề. Người ta không thương mình còn thương mình. Đa phần tao không thương mình cái bỏ mình luôn à, tại sao vậy? Ủa mày không thương tao, còn tao còn thương tao chứ à. Nên lưu ý cái này, sống phải có một cái tính lạc quan, tự tin một cách mạnh mẽ. Chứ không thể để cho tất cả những cái nỗi niềm mà gọi là tiêu cực, bi quan cùng là một tình huống, nhưng mà cách ứng xử chúng ta nó sẽ làm cho các việc thay đổi khác nhau à. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện của Thiền sư Lạc Thành đó. Một hôm ngài đi ôm bát đi khất thực, ngài đi đầu, ngài lớn cho nên ngài đi đầu với một cái tăng đoàn. Nhưng không biết là hôm đó ngày sau ngài đi lên trên đoạn đường ai thả mìn bậy bạ. Cho nên là đầu tiên ngài bước đi, cái ngài đi đầu cho nên ngài đạp lên bãi mìn. Thì thông thường các vị mà đạp lên, các vị đạp lên nhầm cái đó các vị sẽ làm gì? Hả? Xấu hổ chết luôn phải không? Bắt đầu lúc đó chửi bà mẹ ăn đầu. Có phải không? Đạp lên vừa xấu hổ mà vừa chửi nữa phải không? Nhưng mà lúc đó các vị biết Thiền sư Lạc Thành làm gì không? Khi đạp lên cái ngài nói gì? Hên vàng mềm. Hôm nay ta hên giảm phải vàng mềm, ngon không? Đúng không? Phải vàng mềm không? Như vậy các vị thấy những người có trí người ta ứng xử không? Phải không? Đó, nếu mà mình đi đầu phải không? Nhất là hôm nay mà đi đám cưới hay là đi lễ gì đó, ăn mặc đồ vest, áo dài, đồ ngon lành nha. Mang giày sang đan hay là gì đó, giày xịn đồ này kia. Thì chúng ta gặp tình thì mình gặp tình huống đó mình khó xử vô cùng đúng không? Nhưng thiền sư xử rất là hay. Cho nên khi mà đi Ấn Độ, các vị mai này có tham gia đi Ấn Độ á, các vị lưu ý vàng mềm nhiều lắm. Ai đi Ấn Độ rồi là biết phải không? Trên những đoạn đường mà chúng ta đi

để có một cái đời sống, gia đình, kinh tế, mọi thứ hạnh phúc, an vui và thành tựu tốt đẹp hơn. Tôi không nhắc nhở nhiều về cái vấn đề tu theo vấn đề chuyên môn, mà tôi muốn nói cái chung của chúng ta trong cái buổi lễ thượng nguyên như vậy. Thì tôi mong rằng những lời này như một lời chia sẻ động viên với tất cả các vị. Chúc các vị khởi điểm một năm mới an lành và có một buổi sám hối thật sự hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thường thường ta mua xe mới ta vui không? Còn tôi mua xe mới tôi cũng vui, nhưng vui theo cách khác. Thường thường các vị mua xe mới các vị vui lắm chứ. Các vị ai có xe mới cái các bạn bè nói sao? Rửa xe chưa? Xin thưa các vị, thì để cho cái chương trình phòng khám của chúng ta được khai trương vào ngày 26 âm lịch tới đây vào lúc 8 giờ. Đồng thời là chúng ta cũng giới thiệu cho mọi người về cái việc hoạt động của quỹ từ thiện chúng ta trong việc mở rộng năm nay, là chúng ta mở rộng phòng khám y khoa tức là y học cổ truyền để phục vụ cho tất cả những người có cái nhu cầu, hay là bên cạnh những người có không có điều kiện thuận lợi cho việc chữa trị mà chuyên ngành chúng ta đáp ứng. Bên cạnh đó cũng là chúng ta có, tức là quỹ của chúng ta có cái một chương trình mới, có nghĩa là hoạt động hai chiếc ambulance đó, là xe cứu thương để cứu nạn, cứu thương, hay là những cái nhu cầu về vấn đề chuyên trở những bệnh nhân hay là những cái người trong hoàn cảnh khó khăn mà không có điều kiện để vận chuyển. Thì ở đây phòng khám chúng ta đang có hai chiếc xe cứu thương mà mang nghĩa miễn phí đó, để phục vụ cho mọi người. Và kế hoạch này thì sắp tới chúng ta sẽ có một cái kế hoạch để thực hiện vận hành về những xe cứu thương không đồng hay là những xe cứu thương miễn phí của quỹ từ thiện tu viện Tường Vân chúng ta. Thì như thế nào thì trong tương lai chúng ta sẽ có một kế hoạch cụ thể thông qua thông báo cho chúng ta để các vị được biết, vì chúng ta còn cần nhiều cái điều kiện để chúng ta có thể vận hành về những xe chuyên dụng này. Thì trước mắt chúng ta sẽ có cái buổi khai trương vào 8 giờ sáng ngày 26 tháng Giêng âm lịch, tức là ngày 26 tới đây. Thì các vị nào có cái nguyện vọng tham gia để hiểu biết được cái kế hoạch hoạt động về phòng khám y học cổ truyền của tu viện mình, cũng như cái mục đích vận hành của hai chiếc xe cứu thương không đồng hay là miễn phí đó, thì các vị đồng về tham dự. Và những vị nào có cái nhu cầu thì trong cái ngày mà khai trương á, thì chắc là tu viện sẽ phục vụ cho khoảng chừng, tôi nghĩ là lúc đó các vị có nhu cầu đăng ký á, chừng khoảng 30 người trở lại thôi cho cái buổi khai trương đầu tiên. Còn cái lịch để phục vụ cho cộng đồng như thế nào thì trong ngày đó chúng ta sẽ có thông báo cụ thể. Nhưng mà vì và giờ ai có cái nguyện vọng là tiêu biểu xung phong chữa trị bệnh hay là thử cái tu viện mình cái là chuẩn bị khai trương phòng khám như thế nào, thử tay nghề của các y bác sĩ như thế nào, thì các vị đăng ký phát tâm, đăng ký khoảng, tôi nhận khoảng 30 người thôi, thì ngày hôm đó chúng ta chỉ mang cái nghĩa là phục vụ khai trương thôi. Còn nhận bệnh nhân thật sự, để sàng lọc bệnh nhân thật sự, thì đó là cả một vấn đề của các y bác sĩ chuyên môn của chúng ta. Chúng ta sẽ có một bộ phận tiếp nhận bệnh nhân trên online cũng như thông qua điện thoại đó, rồi hoặc là trực tiếp. Và chúng ta phục vụ với bao nhiêu bệnh nhân cho mỗi ngày thì chúng ta chỉ tiếp nhận tới đó. Và thông qua các y bác sĩ sàng lọc bệnh nhân trước khi mà chữa trị, thì cái đó phần còn lại do sự sàng lọc thăm khám của các y bác sĩ chuyên môn là chuyên khoa của chúng ta về điều đó. Nói chung cả một cái quy trình để chúng ta thực hiện về cái phòng khám này. Thì chúng ta muốn góp một bàn tay để chia sẻ với những niềm đau nỗi khổ, với những mặt giới hạn và thiếu thốn về nhu cầu y tế cũng như sức khỏe của cộng đồng. Mà ở đây chúng ta cùng muốn dang rộng một bàn tay để cùng chia sẻ với những cái hoàn cảnh như vậy, để mong ung đúc thêm một niềm tin